Cô đỏ mặt xấu hổ, cảm thấy chuyện này thật khó mà nói ra miệng được. Tạ Duyên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại gần, cẩn thận ôm cô vào lòng, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp không biết phải diễn tả như thế nào. Ngày mai chúng ta đi kiểm tra, giờ em ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em. Hắn hít một hơi thật sâu, bên mũi vẫn quanh quẩn hương thơm nhè nhẹ từ trên người cô tỏa ra. Trong lòng hắn không biết là nên vui hay nên lo lắng. Vui là vì hắn và Tô San cuối cùng cũng có con rồi. Lo lắng là vì nếu Tô San thật sự có thai, hôm nay lại mệt như vậy, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không. Tô San không nói gì, yên lặng để hắn ôm vào trong ngực chuẩn bị ngủ. Nhưng thấy Tạ Duyên đang suy tư gì đó, Tô San lại cho rằng hắn bị nghẹn khó chịu, mặt đỏ lên, lúng túng nói. Anh có muốn em giúp anh không? Hả, lúc đầu nghe cô nói Tạ Duyên còn đang không hiểu chuyện gì, sau đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của cô cả người vì xấu hổ mà muốn giúp vào chăn thì hắn mới hiểu được ý cô là gì, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, xoa xoa đầu cô nói. Em học ở đâu mấy chuyện này vậy? Ở trong mắt cô ấy, mình là người cơ khát đến vậy sao? Không phải, im mầm chỉ sợ anh sẽ khó chịu mà thôi. Tô San giúp cả người vào chăn, hờn dỗi nói. Cúi đầu hôn lên cổ cô một cái, Tạ Duyên nói với giọng trầm ấm ôn nhu. Anh không khó chịu, chỉ cần em ổn là được. Nghe giọng nói ôn nhu của hắn vang lên bên tai, Tô San không nói gì, bàn tay ở trong chăn vươn ra ôm chặt lấy eo của hắn. Tạ Duyên cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa ôm cô chìm vào giấc ngủ. Các tin tức xung quanh hôn lễ của tụi cô vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý của mọi người trong mấy ngày tiếp theo. Trên mạng hầu như đều là những góc truyện audio.com, lời chúc phúc, chỉ có một vài anti-fan thỉnh thoảng lại lên tiếng chế giễu. Video hôn lễ không biết là do ai quay được đăng lên, có rất nhiều người cũng vào bình luận ngưỡng mộ, nói rằng hiện giờ càng tin tưởng vào tình yêu. Ngày hôm sau, khi biết Tô San đi bệnh viện để kiểm tra, mẹ của Tạ Duyên cũng nhất định phải đi cùng. Đến khi bác sĩ xác định chắc chắn là cô đã mang thai nửa tháng, mẹ Tạ vui mừng tới mức muốn dọn qua ở chung để chăm sóc cho cô luôn. Tô San cũng cảm thấy không sao cả, chỉ nghĩ không muốn làm phiền bà ấy, vì mẹ Tạ cũng có tuổi rồi. Nhưng mẹ Tạ thì có vẻ rất quyết tâm, Tạ Duyên phản đối như thế nào cũng không có tác dụng gì. Biết mẹ Tạ cũng mong mỏi được bế cháu nội, Tô San cũng không từ chối nữa. Nhưng cho tới khi mỗi ngày cô đều phải uống canh tẩm bổ thì hơi hối hận rồi, hơn nữa bình thường chỉ được quanh quẩn ở trong nhà, không được bước ra ngoài. Đến khi cô được đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của lễ trao giải bạc sư, vì muốn đi tham dự lễ trao giải mà cô phải năn nỉ ỉ ôi cả buổi trời, mẹ chồng của cô mới đồng ý. Khi cô và Tạ Duyên chuẩn bị bước ra khỏi cửa, mẹ chồng cô còn dặn đi dặn lại một hồi lâu mới buông tha. Editor, mình sợ có một vài bạn khó hiểu nên mình giải thích trước một chút. Những điều dưới đây là do mình lý giải lại theo những gì tác giả viết trong truyện nên có thể sẽ không đúng với thực tế ngoài đời lắm. Về các giải thưởng liên quan tới phim ảnh được đề cập trong truyện. Vì trong giới chia ra hai mảng truyền hình và điện ảnh riêng nên giải thưởng cũng sẽ chia ra làm hai. Có những lễ trao giải dành cho phim truyền hình và các chương trình truyền hình. Người đạt được giải thưởng cao nhất ở các lễ trao giải của mảng truyền hình là nam diễn viên xuất sắc nhất hoặc nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thực chất trong truyện sử dụng từ gọi tắt là CG thị đế. Người xuất sắc nhất ở lĩnh vực truyền hình, do không biết phải dịch từ này thế nào nên mình không có dùng thuật ngữ này khi edit truyện mà sử dụng nguyên cụm từ dài dằng dặc ở trên. Còn lễ trao giải dành cho các bộ phim điện ảnh thì giải thưởng cao nhất là cũng là giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng vì là giải điện ảnh nên hai danh hiệu này thường được gọi tắt là ảnh đế và ảnh hậu. Về cụm từ tam đại mãn quán trong truyện. Trong mảng điện ảnh có 3 giải thưởng cao quý nhất, trong đó có giải bạc sư. Ngoài ra trong truyện còn nhắc tới 2 giải thưởng khác là giải kim hoa và giải kim hùng. Tên của mấy giải thưởng này mình nghĩ là do tác giả đặt thôi chứ ngoài đời chắc không phải đâu. Tam đại mãn quán ý chỉ người đạt được danh hiệu ảnh đế hoặc ảnh hậu ở cả 3 giải thưởng này. Vì Tạ Duyên chỉ mới nhận cúp ảnh đế 2 lần ở 2 giải thưởng kia, còn ở giải bạc sư lại chưa đạt được lần nào nên chưa phải là tam đại mãn quán. Đóng ngoặc đơn, đã rất lâu rồi Tô San mới lộ diện trước giới truyền thông. Lần này cô cùng với Tạ Duyên bước trên thảm đỏ. Cô không thể đi giày cao gót nên mặc một chiếc váy dài sát đất che khuất phần chân. Chính vì vậy nên nhìn vào thì thấy Tạ Duyên cao hơn cô rất nhiều. Bởi vì kể từ khi chính thức công khai thì đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau cùng xuất hiện trước màn ảnh. Hơn nữa hai người cũng vừa mới cử hành hôn lễ nên tụi cô chỉ vừa xuất hiện trên thảm đỏ thì ánh đèn flash xung quanh liên tục. Góc truyện audio.com